Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người hơn, khiến cho Hoắc Đông Lưu cực kỳ động lòng. Anh không tự chủ được mà xa gương mặt của cô. Tôi không có ý định để cho em đi. Anh dựa vào cái gì? Dựa vào tôi muốn em. Hoắc Đông Lưu nói trắng trợn khiến cho Viêm Nương muốn đưa tay đánh người. Nhưng cô ấy vừa mới giơ tay lên, đã nghe thấy cảnh cáo của Hoắc Đông Lưu. Đừng ra tay, tôi không phải sẽ không đánh trả. Sau nói lạnh lẽo của anh ta làm cho cô do dự một chút, nhưng nghĩ tới anh vô lý. Lý trí liền rời khỏi cô. Cô không có suy nghĩ nhiều mà trực tiếp cho anh ta một cái tát. Đây là em tự trước lấy. Hoắc Đồng Lưu không có đưa tay ngăn cô lại, nghe lại nhìn chằm chằm vào cô, giống như đục khoét người. Biểu tình kia cô chưa từng thấy qua. Anh ta năm ấy có khinh cuồng của tuổi trẻ, nhưng bây giờ anh ta như một người đàn ông. Một người đàn ông hiểu được làm thế nào để chế ngự phụ nữ. Đừng. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Hoắc Đồng Lưu đã ôm cô chặt hơn, như muốn đem lấy cô khảm vào trong thân thể. Cô cảm nhận rõ ràng hai cánh tay của anh ta vô lực. Viêm Nương vừa mới muốn đưa tay để anh ta ra thì Hoắc Đông Lưu đã tìm môi anh, môi của cô. Anh thô bạo mổ hôn lên môi anh đào của cô, hưởng thụ ngọt ngào mà nó mang tới. Anh nhớ mùi vị đôi môi của cô, nhưng khi đó bọn họ còn quá trẻ tuổi. Viêm Nương muốn nghiêng đầu tránh né lại không làm được, không thể làm gì khác hơn là để mặc cho anh ta hôn cô. Rồi sau đó khi lưỡi của anh ta thăm dò vào trong miệng cô thì cô không chút chậm trễ mà dùng lực cắn anh ta một cái. Em dám cắn tôi? Hoắc Đông Lưu nếm được mùi vị của máu tươi. Viêm Nương thấy bộ dáng anh ta giật mình thì có chút đắc ý. Tối thiểu cô vẫn không phải buộc mình ở thế yếu. Vì thế cô tiếp tục phản kháng anh ta. Tại sao không dám? Tôi nói cho anh biết. Nếu như anh không buông tôi ra, tôi sẽ lại làm một lần nữa. Hoắc Đông Lưu bởi vì lời nói của cô mà híp mắt. Em đang mời tôi sao? Anh vừa mới nói xong liền hôn cô lần nữa. Lần này anh khéo léo tránh né hàm răng của cô, trêu chọc đầu lưỡi của cô. Đôi tay vẫn ôm lấy cô, ngồi trên ghế làm việc, để cho cô ngồi ở trên đùi mình. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, lâu đến mức Viêm Nương gần như sắp nghẹt thở. Cho đến khi cô cho rằng mình thiếu dưỡng khí mà chết, thì anh ta mới buông cô ra. Môi cô sừng đỏ, chỉ có thể tức giận mà nhìn chằm chằm vào anh ta. Bởi vì anh ta hôn mà tức giận, làm cho cô nhất thời quên mình đang ngồi ở trên đùi Hoắc Đồng Lưu, mà tay của anh ta vẫn còn ôm trên eo cô. Còn dám cắn tôi không? Giọng cô Hoắc Đồng Lưu có một tia tức giận, bởi vì Viêm Nương không thuận theo mà phản kháng anh. Anh... Viêm Nương từ nhỏ chưa từng bị nhục nhã như vậy, đặc biệt là để cho người ta hôn mình. Điều này làm cho cô không thể nguôi được lửa giận trong lòng. Cô vươn tay ra, tính cho anh ta thêm một cái tát. Nhưng mà Hoắc Đồng Lưu đã sớm có phòng bị, nhanh chóng bắt được tay của cô, cũng kéo lấy hai tay của cô đến phía sau mình, để cho cô gần sát mình hơn, không còn cơ hội phản kháng. Viêm Nương chưa từng gần sát với bất kỳ đàn ông nào như vậy, huống chi người trước mắt còn là Hoắc Đồng Lưu, người đàn ông nhiều lần đối nghịch cùng với cô, làm cho cô khó có thể quên lãng. Nếu cô đã từng làm mình quên anh ta, như vậy thì cô sai lầm rồi. Phần trí nhớ này làm thế nào cô cũng sẽ không quên. Nói xin lỗi, anh không bao giờ ra tay đánh phụ nữ. Viêm Nương không phải là người đầu tiên, nhưng mà cô đã chọc giận anh. Viêm Nương dĩ nhiên biết anh ta đã nổi giận. Lúc này cô gần lồng ngực của anh ta, nên có thể nghe được nhịp tim cấp tốc của anh ta. Cô biết anh ta chính là chịu đựng, không nổi giận. Nhưng cô vẫn là không lên tiếng. Làm thế nào cô cũng sẽ không xin lỗi anh ta. Đặc biệt là sau khi anh ta cưỡng hôn cô, anh ta đã không có lập trường lại yêu cầu cô nói xin lỗi. Không muốn phải không? Hoắc Đông Lưu thấy cô cố chấp như vậy, bất mãn mà liếm hôn vành tai của cô, khiến cho cô run rẩy một trận. Viêm Nương, tính nhẫn nại của tôi có hạn. Anh đe dọa khiến cho Viêm Nương ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh ta. Cho dù mặt trời mọc ở hướng Tây, tôi cũng sẽ không nói lời xin lỗi, Hoắc Đông Lưu. Mà tức giận trong mắt của cô khiến cho Hoắc Đông Lưu hiểu cô chưa bao giờ thay đổi. Hai người đang giằng co thì cửa phòng họp bị mở ra. Đồng Lưu, ách, xin lỗi. Tiến vào không chỉ là Nguyên Trinh, còn có một người đàn ông khác mặc tây trang, xem ra không giống như là nhân viên công ty. Nguyên Trinh làm thế nào cũng không nghĩ đến. Hoặc Đồng Lưu từ trước đến giờ lấy công việc làm trọng, lại ở trong công ty ôm phụ nữ. Hành động như vậy làm cho cô có chút giật mình, khiến cho cô sững sờ ở cửa. Viêm Nương vừa thấy người mở cửa, trên mặt không tự chủ mà đỏ bừng. Đồng thời liều mạng, sùng rằng muốn rời khỏi Hoắc Đồng Lưu. Có lẽ là vì có người ngoài ở đây cho nên anh ta buông cô ra. Viêm Nương vội vàng thối lui cách xa anh ta mấy bước. Cô hiểu Hoắc Đồng Lưu rất không lý lẽ, không phải là cô có thể dự liệu. Có chuyện gì? Hoắc Đồng Lưu không vui lắm vì đột nhiên có người xông vào phá hư chuyện của anh cùng với Viêm Nương. Nhưng mà mặt của anh vẫn không chút thay đổi, làm cho người ta đoán không ra tâm tình của anh ta lúc này. Nguyên Trinh đương nhiên có thể cảm nhận được áp suất thấp phát tán trên người anh ta, nhưng mà cô vẫn lên tiếng. Hóa ra có người tìm anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net